Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 508, có nhiều đắng cũng viết ở trên sách liền. Tửu Tiên Lầu là cổ tỉnh huyện tốt nhất Tửu Lâu. Tửu Lâu này nhất cầm được xuất thủ không phải cái gì thức ăn, mà là rượu. Cổ tỉnh huyện sở dĩ được đặt tên là bởi vì là trong huyện thành có một hơi giếng cổ. Đã không biết năm tháng. Cái này giếng cổ nước ngọt mát lạnh. Tin đồn thường uống giếng này bên trong nước có cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ công hiệu. Mà đây miệng giếng cổ, ngay tại Phương Ngọc Chu bọn họ hiện tại cư trú trong đạo quan. Liền cổ tỉnh huyện dân chúng hôm nay đều đã không nói rõ ràng. Ban đầu là bởi vì đạo quan này danh tiếng quá lớn mà để cho người biết giếng. Vẫn là bởi vì giếng cổ danh tiếng quá lớn mới để cho người biết cái này tọa đạo quan. Đạo quan tên là Đăng Thanh Xem. Giếng cổ tên làm Tiên Lộ Giếng. Tin đồn đại khái ở hơn 100 năm trước. Thứ nhất đời Đạm Thai tướng quân mới vừa đến thành Lương Châu thời điểm. Tây vực các nước liên quân đang ở chỗ này tàn phá. Sát sinh vô số. Tàn thi khắp nơi. Đạm Thai tướng quân dựa vào mấy ngàn hãn tốt. Rất miễn cưỡng cầm mấy chục lần kẻ địch đánh bại. Mà ở chỗ này chiến thảm thiết nhất thời điểm. Nơi Tây Lương. Giang hồ hào kiệt, tầm thường người dân, rối rít chạy tới chiến trường tiếp viện. Đăng Thanh Xem 72 vị đạo nhân, mang kiếm Tây Hành, quán chủ khi đó đã có 71 tuổi cao niên. Các đệ tử đều là khuyên hắn không nên đi, nhưng mà lão quan chủ lại nói các ngươi đều đi. Ta không đi, các ngươi không trở về, ta không chịu đựng được đâu. Lão quan chủ nói, ta là các ngươi sư phụ. Các ngươi vậy có đệ tử, ta làm vì các ngươi gương sáng, các ngươi làm đệ tử gương sáng. Lão đạo nhân nói, đạo môn người, thịnh thế thanh tu, gặp loạn nhập thế, đây là tổ sư gia lưu lại quy củ, thiên hạ môn phái muôn vàn, chỉ có ta đạo môn môn quy bên trong viết có. Phàm ta đạo môn đệ tử đều là lấy bảo vệ quốc gia là nhiệm vụ của mình, không thể tư thông với địch phản quốc như vậy minh quy. Tổ sư gia viết lên, chúng ta liền được tuân thủ quy củ này. Tổ sư gia dám viết, là bởi vì là hắn tin chắc từ hắn sau đó bỏ mặc thiên thu vạn thế. Đạo môn đệ tử cũng sẽ làm như vậy. Lão quan chủ còn nói, tổ sư gia dám viết, là đối với chúng ta những thứ này hậu bối tín nhiệm. Hắn dám viết chúng ta thì phải dám là, ta là các ngươi sư phụ, ta cho các ngươi làm gương sáng. Các ngươi vậy có đệ tử, các ngươi cho đệ tử làm gương sáng, ta chết trận, các ngươi lên, các ngươi chết trận, đệ tử lại lên. Sau đại chiến, Đạm Thai tướng quân tự mình hộ tống 72 cái quan tài gỗ trở về. Vậy chém địch vô số thiết vậy lãnh ngạnh tướng quân, ở nơi này Đăng Thanh trong quan tự mình động thủ đào đất làm mộ phần thời điểm. Mấy lần khóc lóc thất thanh, mấy ngàn Lương Châu quân. Trận chiến ấy sau chỉ còn lại mấy trăm người. Người trong giang hồ chết trận cũng có mấy ngàn. Lão quan chủ được đề cử là giang hồ đội ngũ lãnh tụ. 71 tuổi, trường kiếm giết địch. Hắn nói, mọi người để cho ta làm dẫn đầu. Ta nhận, cho nên ta không thể đứng ở người khác sau lưng nhìn. Đó không phải là dẫn đầu. Dẫn đầu liền làm ở trước nhất. Cụ già giết địch hơn 20. Người trúng 6 mũi tên. Quán chủ trước khi chết còn cười một tiếng, đối bên người nói, nói cho ngươi cái bí mật, ta thật ra thì vẫn luôn không tin trời lý chiêu trương. Ta chỉ tin đạo pháp tự nhiên. Vì sao là đạo pháp tự nhiên? Hắn run rẩy nâng lên tay, dùng máu rầm rề ngón tay hướng vậy đầy đất giang hồ khách thi thể nói. Đây chính là, phát ư chủ tâm, đạo pháp tự nhiên, thiên hạ bá tánh đều là nói. Sau đại chiến, dân chúng tự phát đến Đăng Thanh trong quan kỳ nguyện, khẩn cầu trời xanh phù hộ những thứ này đạo trưởng có thể bình an trở về. Bọn họ lúc rời đi, đeo kiếm mà đi, chuyện trò vui vẻ, vô sinh tử sợ hãi, quan tài gỗ trở về, vô số người dân quỳ xuống ở Đăng Thanh Xem bên ngoài. Than vãn khóc lớn, có người tê tâm liệt phế kêu bọn họ không trở về. Đạm Thai tướng quân quỳ xuống linh tiền, lấy tướng quân tôn sư dập đầu thi lễ. Tướng quân nói bọn họ trở về, hôm nay cái này đăng thanh xem còn ở hậu viện vậy, 72 ngôi mộ vậy còn ở. Nhìn những thứ này mộ phần, Phương Ngọc Chu mặt lộ vẻ khinh bỉ. Cầu hư danh hạng người thôi. Hắn lẩm bẩm lầu bầu một câu. Hắn đệ tử cụ Hà nói. Dùng chết cầu danh, cũng là chấp niệm. Phương Ngọc Chu nói. Những thứ này đất trong túi sách người, cũng sớm đã hóa thành xương khô. Lúc này cũng đã không có ai biết bọn họ danh hiệu. Đồ tên có ích lợi gì? Vừa nói đến đây bên trong, hắn liền nghĩ đến trên núi Long Hổ cái đó thật ngoan cố. Ban đầu ta ở trên núi Long Hổ, và vậy thật ngoan cố biện luận pháp. Ta nói nếu tổ sư ra nói pháp tự nhiên phát ư tại tim. Vậy tất cả trong lòng niệm, đều là đạo pháp tự nhiên. Phương Ngọc Chu nói, như vậy có sai sao? Nếu tất cả trong lòng niệm đều là đạo pháp, vì sao ta liền là sai? Cụ Hà nói, bất quá là chết muốn mặt mũi thôi. Phương Ngọc Chu gật đầu một cái. Vậy thật ngoan cố như chịu khai sơn môn. Hàng năm dân chúng cung phụng tiền nhang đèn liền có nhiều ít. Sợ là không dưới triệu lớn. Nhất không tốt cũng phải có mấy trăm ngàn hai. Có thể hắn hết lần này tới lần khác không chịu. Một ngày hai bữa ăn cơm canh đạm bạc. Sơn môn đệ tử đi theo hắn cùng nhau làm ruộng trồng rau. Nuôi bò này dê. Phương Ngọc Chu cả giận nói, chúng ta là người tu đạo, là bá tánh hiểu, tại sao lại không thể được người dân cung phụng? Ngay tại hắn có chút oán giận thời điểm, bên ngoài có đệ tử chạy vào, nói là huyện thừa cao đại nhân mời Phương Ngọc Chu đi qua. Phương Ngọc Chu lại liếc mắt một cái những cái kia mộ phần. Hừ một tiếng sau nói, ta vĩnh viễn cũng sẽ không làm bọn họ người như vậy. Như tương lai có một ngày ta có thể làm chủ, liền để cho người đem những thứ này đất mộ phần cũng lột. Nhìn giận, thấy liền nhớ lại vậy thật ngoan cố. Cụ Hà nói, nếu không hiện tại liền lột. Phương Ngọc Chu yên lặng chốc lát, lắc đầu nói, cùng cái này cổ tỉnh huyện đều là Đông Lăng đạo tín đồ lúc sau rồi nói. Khi đó, ta nói cái gì là đúng, ta nói cái gì là sai liền là sai. Một lúc lâu sau, Tửu Tiên Lầu, Lý Sất ở trên chủ vị ngồi xuống. Huyện lệnh Lưu Thắng Xuân ở hắn một bên đi theo. Một bên giới thiệu rượu này tiên trong lầu rượu nổi tiếng. Một bên giới thiệu cổ tỉnh huyện chuyện cũ. Cái này cổ tỉnh huyện bên trong. Rất nhiều rượu tứ đều đi đăng thanh xem tiên lộ trong giếng lấy nước chưng cất rượu. Chỉ có rượu này tiên lầu rượu mùi vị không cùng. Lưu Thắng Xuân nói, năm đó đang thanh xem lão quan chủ không chịu hương khói, nhưng mở đường cửa, bởi vì dân chúng đều nói giếng này nước có thần hiệu quả. Lão quan chủ liền nói, tùy ý lấy, nghe được câu này, Lý Sất hơi ngẩn ra. Cái này cùng trong Ký Châu Thành đạo quan kia so với. Khác biệt một trời, Ký Châu Thành bên trong Phượng Minh Sơn đạo quan, kết nối với núi đều phải thu tiền. Mà trên thực tế, trên Phượng Minh Sơn đạo nhân đều là giả, Lưu Thắng Xuân nói. Sau đó có người liền lấy nước giếng làm rượu tới bán. Các đệ tử không rõ ràng, vì vậy hỏi hắn nói. Mọi người lấy nước, mặc cho lấy, có thể là thương nhân lấy nước chưng cất rượu bán lấy tiền. Vì sao cũng phải mặc cho lấy? Lý Sất hỏi, quán chủ như thế nào đáp? Lưu Thắng Xuân nói, quán chủ nói, nước không phải chúng ta, là tự nhiên ban cho. Chúng ta chỉ là trùng hợp ở tại nơi này. Lý Sất hỏi, quán chủ gắn ở. Lưu Thắng Xuân ngay sau đó cầm 72 đạo nhân đeo kiếm Tây Hành câu chuyện cho Lý Sất nói. Một lần, Lý Sất sau khi nghe xong đã là lộ vẻ xúc động. Ngày mai ta muốn đi thắp nhang thêm mộ phần. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Lưu Thắng Xuân liền vội vàng gật đầu nói. Hôm nay đạo quan này bên trong đã có truyền thừa, có từ ngoại lai đạo nhân, lấy tiên lộ giếng nước giếng làm thuốc, phân phát cho người dân, cũng là được dân chúng kính ngưỡng. Lý Sất mi giác hơi nhấc lên một chút, à, hắn cười một tiếng sau hỏi, là từ chỗ nào tới đạo nhân, cũng như này ghi trong tim khí độ, ta đây là ta muốn biết một tí. Lưu Thắng Xuân nói, như là đại nhân muốn gặp mà nói. Quay đầu hạ quan an bài một tí. Đạo nhân kia là từ núi Long Hổ tới. truyền là núi Long Hổ đạo pháp, nhưng mà hơi có chút thần thông. Ngồi ở bên cạnh Trương Ngọc Tu sắc mặt đổi một cái. Hắn ngồi ở đó không có gì biểu thị, có thể hai tay áo bên trong, hai cái quả đấm đều đã nắm chặt. Hắn vào giờ phút này nghe xong 72 đạo trưởng đeo kiếm Tây hành chuyện sau đó. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm, Phương Ngọc Chu và người Hán, không xứng ở tại Đăng Thanh trong quan. Đó là đối 72 vị đạo trưởng khinh nhờn. Thật ra thì, Lưu Thắng Xuân cười cười nói, hôm nay khoản đãi, cũng là vị kia Phương đạo trưởng an bài. Đại nhân cũng biết, hôm nay chỗ này xử lý quả thực khó xử, muốn cho huệ tại dân, lại không có triều đình tiếp tế. Huyện nha nào có cái gì thu vào? Hạ quan các người, đã có nhiều năm chưa từng lãnh qua bổng lộc. Lý Sất nói, không nghĩ tới các ngươi gian nan như vậy, vẫn còn cầm bản xứ trị an duy trì tốt như vậy. Chờ ta trở về sau đó, nhất định sẽ ở tiết độ sứ đại nhân trước mặt nói tới. Mau sớm cho các ngươi phân phối thuế ruộng vật liệu. Hắn nhìn Lưu Thắng Xuân một mắt sau nói. Bất quá, Lưu Thắng Xuân lòng nói con mẹ nó lại tới. Bất quá lần này Lý Sất ngược lại là không có vòng vo. Lý Sất có chút hơi khó nói. Bất quá không chỉ là Lưu đại nhân các ngươi nơi này khó khăn. Các nơi đều khó. Ta đoạn đường này tuần tra đi qua. Các châu huyện cũng qua rất khổ. Trước qua Lâm Binh huyện thời điểm, một chàng bất ngờ, huyện nha bên trong mấy vị đại nhân gặp nạn, nhưng liên phát tang tiền cũng không có. Vẫn là ta từ móc eo bao an trí bọn họ. Nghe được câu này, Dư Cửu Linh khóe miệng cũng quất rút ra. Lâm Binh huyện huyện lệnh cùng quan viên, có mấy cái là bị Tây Ly Tử người giết, còn dư lại đầu hàng. Sau đó là Tước Nam đến Lâm Binh huyện. Nàng là đại thần quan. Những cái kia đầu hàng quan viên làm tiểu thần quan. Ở nàng trước mặt cúi người gật đầu. Lâm Binh huyện đánh một trận. Đường Thất địch giết nhiều người như vậy. Mấy vị kia huyện nha quan viên vậy không có thể tránh được vừa chết. Phải nói là gặp phải bất ngờ chết. Cũng là chuyện như vậy. Phải nói là Lý Sất cầm bọn họ chôn. Cũng là chuyện như vậy. Lưu Thắng Xuân vừa nghe Lý Sất ý tứ trong lời nói này. Lập tức liền biết, các nơi các châu huyện đều khó. Ngươi cái này cổ tỉnh huyện cũng khó. Dựa vào cái gì trước hết an bài cho ngươi phân phối thuế ruộng vật liệu? Lý Sất nói, tiết độ sứ đại nhân là có lòng chỉnh đốn, cũng có chút giúp đỡ. Cho nên mới để cho ta tuần tra các nơi. Thật tốt xem, cẩn thận xem. Lý Sất nhìn Lưu Thắng Xuân một mắt sau đó. Hạ thấp giọng đối hắn nói. Trước bệ hạ đến qua Ký Châu chuyện, ngươi có biết, Lưu Thắng Xuân là có nghe thấy, vội vàng nói, hạ quan nghe nói, Lý Sất nghiêm mặt nói, tiết độ sứ đại nhân phải làm chuyện, đây chính là bệ hạ tự mình giao xuống chuyện, cho nên tiết độ sứ đại nhân vậy không dám thờ ơ. Đại nhân thanh tra một tí Ký Châu thành tồn chữ lương thực tích chữ bạc, lại làm tính chung và suy tính, nói đến đây. Lý Sất thanh âm thấp hơn chút. Hắn đi Lưu Thắng Xuân bên người nhích lại gần sau nói. Tiết độ sứ đại nhân nói. Khó khăn một chút châu huyện. Liền chi tiền bạc trắng 200.000 lượng. Lương thực và hạt giống. Cũng phải ưu tiên gửi. Không có trở ngại châu huyện. Liền chi tiền 50.000. Lương thực vậy hơi ít một chút. Chậm một chút. 200.000 lượng. Lưu Thắng Xuân ánh mắt lập tức liền mở to. Lý Sất thở dài nói, đúng vậy, chính là bởi vì chuyện này rơi vào bả vai ta trên, cho nên quả thực làm khó. Hắn bưng lên ly rượu, Lưu Thắng Xuân liền vội vàng đi theo nâng ly. Lý Sất uống một hớp rượu sau nói, người nói ta cái này tuần sát sứ có nhiều làm khó. Các nơi cũng khổ như vậy, ta là ưu tiên cho ai thích hợp đây? Lưu Thắng Xuân liền vội vàng nói, đại nhân à. Chúng ta cổ tỉnh huyện là cực quá. Đáng à, khổ khó mà là kế. Nói đến đây Lưu Thắng Xuân nhìn về phía huyện thừa Cao Hữu Tâm. Cao Hữu Tâm liền vội vàng nói. Bổn huyện đúng là cực quá. Dân chúng cũng sớm đã không có lương tâm. Có thể sang năm sẽ có vô số người chết đói à. Hắn đứng dậy đi tới cửa. Hướng bên ngoài vẫy vẫy tay. Lập tức liền có người mang hai miệng dương lớn đi vào. Cao Hữu Tâm để cho người cầm cái dương buông xuống. Sau đó cúi người nói. Đây là mấy năm qua này cổ tỉnh huyện cuốn sách. Thu được và chi ra. Cũng cặn kẽ ghi chép. Hạ quan suy nghĩ. Đại nhân mặc dù cùng nhau đi tới thấy được các châu huyện nổi khổ. Nhưng cũng không bằng ta cổ tỉnh huyện ghi chép như vậy rõ ràng minh. Hắn cầm trong đó một hơi mở. Dương ra. Bên trong đầy ắp đều là bạc. Lý Sất nói. Các ngươi quả thật có tâm. Các nơi cũng đắng. Liền không có một cái như các ngươi như vậy. Cầm làm sao đắng cũng viết rõ ràng. Hắn khoát tay trận lại nói. Đưa về quan dịch. Ta trở về sau đó cẩn thận xem. Phải. Cao Hữu Tâm vội vàng phân phó người. Cầm cái này hai miệng dương lớn đưa đi quan dịch. Lý Sất nói. Như vậy. Ngày mai đi Đăng Thanh hội xem. Ta liền gặp cái này đến từ núi Long Hổ đạo trưởng. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.